Đứa con gái của sói. Chương 19, ăn chơi đủ rồi, bây giờ là lúc làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, tối hôm qua sau khi hắn tắm cho nó xong, cả hai đi ngủ sáng mai nó dậy thì chả còn nhớ cái mô tê chi hết. Hôm nay co-work việc đã bắt đầu việc của bộ tam là đánh thức lão đại. Bởi vì hai ngày hôm nay có thêm nó ngủ chung nên hắn ngủ rất ngon. Không tự dậy được nữa nên cần có người gọi. Bộ tam bước lên phòng. Vẫn là cái cảnh quen thuộc ấy. Hắn gối đầu lên tay nó ngủ. Mặt thì gục vào ngực nó. Hai tay vòng qua ôm chạy cái eo khanh mảnh ấy. Nó thì cố rút tay ra. Chở mình liên tục. Chân thì hoạt động liên tục. Đạp hắn khỏi người mình. Ôi cái cảnh khiến người khác nhìn không khỏi bật cười. Mắt hai người thì nhắm tịt. Vẫn đang ngủ mà tay chân quơ loạn xạ đang đấu đá nhau. Bộ tam tiến lại phía gần giường bị nó đạp bay ra ngoài. Do tay chân quơ loạn xạ nên nó cũng khôn biết đạp chúng cái gì. Lấy hết cảm đảm tiến lại lần nữa gọi hắn dậy. Sau khi lay vào cái hắn đã dậy. Bảo bộ tam lui ra hắn bước vào nhà tắm. Vận bộ âu phục quen thuộc tiến lại gần giường gọi nó dậy. Này con heo dậy đi sáng rồi. Hắn vừa nói tiến lại kéo cái rèm cửa ra. Nó chói mắt theo phải xả đưa tay lên che mắt lại sau đó lấy chắn chùm kín cái đầu lại thì tiếp ti dây si ngủ. Anh đừng ồn ào nữa được không? Cho ngủ thêm tí nào hôm qua mệt chết được. Nó giọng ngái ngủ, không thêm gì hết một là dậy. Hai là dùng biện pháp mạnh. Hắn cười gian. Nó nghe vậy thì nhớ tới cái vụ hắn cưỡng hôn hôm qua với việc không cho ăn liền ngồi dậy. Tiến lại chỗ hắn. Hai tay choàng qua eo hắn gục mặt vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Hắn thì hết cách với nó liền bế thốc nó lên. Vẫn tư thế cũ một tay dưới mông thốc lên. Một tay ôm eo tiến vào nhà vệ sinh. Đặt nó ngồi xuống. Hắn lấy kem đánh răng với nước bắt đầu đánh răng cho nó. Nó đang ngủ thấy cái gì đó cay cay the đờ đưa vào miệng tưởng đồ ăn thì nuốt luôn. Ha ha, hắn thấy vậy khôn khỏi phì cười. Này đồ con heo, kem đánh răng cũng ăn được à? Hắn cười hiền hỏi. Kệ đi, kem đánh răng hay kem gì cũng là kem thôi, ăn chứ có chết đâu mà lo. Nó giọng khàn khàn nói. Vì trong miệng toàn kem đánh răng với chưa tỉnh ngủ thì nói khôn rõ lắm. Sau khi đánh răng với tắm cho nó xong. Đến lúc này mắt nó vẫn nhắm tịt mà ngủ. Khôn biết trời trăng là gì hết. Hắn bế nó xuống dưới nhà ăn. Nó vẫn ngủ. Đặt nó ngồi vào ghế theo quán tính đầu nó gục lên bàn mà ngủ tiếp. Bộ tam nhìn cảnh này mà lắc đầu chán nản. Thức ăn được đem ra nó sau khi nghe mùi thức ăn thì mắt nhắm mắt mở. Sau đó Nhất Vương lên tiếng trêu chọc. Cô không dạy bọn chúng tôi ăn hết. Nhất Vương chọc, nghe đến đây nó liền mở mắt bật người ngồi dậy bắt đầu. Chiến, khoảng 15, sau bộ tam đang ăn. Hắn vừa ăn vừa đọc báo thì Nhị Vương lên tiếng. Lão đại chúng ta có một vụ trao đổi ở Anh. Lão đại có muốn đi không? Nhị Vương thông báo rồi hỏi. Về việc gì? Hắn vẫn dán mắt vào tờ báo. Dạ ma túy đá. Hắn ta là lão đại của bang William. Lão già này xưa nay nổi tiếng mưu mô xảo quyệt. Nhị Vương giải thích. Chúng ta được lợi gì? Hắn nói nếu chúng ta chịu mở đường bay cho bọn chúng chuyển hàng sang mafia an toàn thì hắn sẽ chia cho chúng ta 45. Số lợi nhuận. Nhị Vương, được rồi sắp xếp đi. Ta sẽ xem xét lại nếu lợi nhuận ưng ý ta. Hắn, dạ thưa lão đại vì hàng sẽ được chuyển đi trong 2 ngày nữa nên hắn nói hôm nay muốn gặp lão đại tại Anh Quốc luôn để hôm sau kịp xê. Bị mở đường bay luôn à, Nhị Vương. Được, chuyến bay bắt đầu lúc mấy giờ? Hắn hỏi, dạ 8 giờ à, chúng ta còn 30. Nữa, Nhị Vương. Tốt, C, bị đi. Hắn nói bỏ tờ báo xuống quay sang nó đang cặm cụi ăn. Em đi chung với tôi. Hắn nói với nó. Nghe xong nó liền mắc nghẹn. cố gắng vỗ ngực tu hết ly nước nói. Đi Trung Á tôi chả biết gì về những thứ đó đâu. Nó lắc đầu chán nản. Một là đi, hai là đừng trách tôi tại sao nhẫn tâm với em. Giờ thì ngưng ăn và xê, bị đi. Hắn giọng bá đạo ra lệnh. Nó nghe xong thì chán nản tụt cùng. Cũng cố lết cái thân đi lên phòng xê, bị đồ. Mà đồ nó thì có cái gì để chuẩn bị chứ? Toàn áo sơ mi thì xê, bị làm quái gì? Chuyến đi không lâu lắm nên nó chả xê, bị cái gì cả, cứ tay khôn như vậy àm đi. Vừa bước lên phòng hắn đã lôi nó vào trong, mở tủ đồ ra lấy cho nó một bộ đồ đen. Áo ôm sát người màu đen. Cái quần da bóng bẩy ôm sát người tạo nên một đường cong hoàn hảo. Nó đi bước ra, hắn nhìn nó hài lòng. Tại sao lại mặc như thế này? Áo sơ mi có vẻ thoải mái hơn. Nó ủ rũ. Đi ra ngoài tuyệt đối không được mặc sơ mi như vậy. Hắn nói. Có lẽ các bạn cũng hiểu lý do nhỉ. Mệt quá sao cũng được. Nó ủ rũ nói rồi hắn vòng tay ra sau eo nó đi. Cách chương.